Tu La Vũ Thần, chương 3325, nhà đầu này là quái vật. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trăng khi Vu Mã Thắng Kiệt trong cơ thể sát ý tản ra đồng thời. Nàng trên trán cũng là hiện ra chữ thiên lôi văn, đồng thời, cái kia đạo đạo huyết hồng sắc đường vân, cũng là từ Vu Mã Thắng Kiệt trong cơ thể phóng thích ra. Gặp tình hình này, Sở Phong ánh mắt khẽ động. Lúc này, Vu Mã Thắng Kiệt tu vi đã đạt đến thất phẩm võ tiên, thiên cấp lôi văn cùng huyết sắc đường vân, riêng phần mình nhưng tăng một phẩm tu vi, cho nên lúc này Vu Mã Thắng Kiệt tu vi thật sự vậy tại ngũ phẩm võ tiên, mà lúc trước tại tổ võ tu hành giới thời điểm, tu vi lại là tứ phẩm võ tiên. Khoảng cách từ tổ võ tu hành giới đi ra, thời gian cũng không đi qua quá lâu. Nàng lại tăng lên nhất phẩm tu vi, Vu Mã Thắng Kiệt danh thiên tài, khi thật là hàng thật giá thật, nhưng dù là như thế, Sở Phong nhưng cũng chưa quá mức bối rối, cùng là ngũ phẩm võ tiên, Sở Phong nắm giữ thủ đoạn, có thể so sánh Vu Mã Thắng Kiệt muốn bao nhiêu, mặc dù nội tâm cũng không kinh hoàng, thế nhưng là Sở Phong mặt ngoài, vẫn là biểu hiện ra một bộ thất kinh bộ dáng. Sở Phong không có tổ võ tu hành giới bên trong, cái kia trận pháp lực lượng, ta nhìn ngươi hôm nay, muốn thế nào đào thoát. Vu Mã Thắng Kiệt, đem một thanh kim sắc chủy thủ, chỉ hướng Sở Phong, đó cũng không phải là bình thường chủy thủ, chính là một thanh cực phẩm tiên binh. Đồng thời, lúc này trên người nàng, vẫn như cũ tản ra nồng đậm sát ý, trong mắt càng là lóe ra một vòng quyết ý. Nàng cũng không phải nói giỡn. Nàng là thật chuẩn bị muốn giết Sở Phong. Nha đầu, ta lúc đầu cũng không phải là cố ý gây nên. Cho dù có sai, vậy tội không đáng chết à? Sở Phong hỏi. Ngươi bản tội không đáng chết, nhưng ngươi thấy được không nên nhìn, liền muốn chết lời nói ở đây. Trong không khí hàn ý càng phát ra băng lãnh. Cái này Vu Mã Thắng Kiệt là muốn xuất thủ. Chờ một chút mắt thấy không ổn, Sở Phong thì là hét lớn một tiếng. Nói. Vu Mã Thắng Kiệt, thực không dám giấu giếm. Ta tại bia đá kia bên trong hiểu được một chút các ngươi không biết đồ vật. Nơi đây trận pháp phi thường khó phá. Ngươi như giết ta, đem không người có thể phá cái kia bị phong tại trong tấm bia đá chủ trận pháp. Mà nếu vô pháp cùng Lương Khâu thừa phong tiền bối, đồng thời phá mất hai tòa chủ trận pháp, như vậy cái này di tích viễn cổ nội nhân đều phải chết. Nghe được Sở Phong vừa nói như vậy, vậy bản cũng định xuất thủ Vu Mã Thắng Kiệt, lại là dừng lại muốn động tác công kích, đồng thời còn so sánh có hào hứng nhìn về phía Sở Phong. Ngươi nói sai, coi như ta không cách nào phá mở trong tấm bia đá chủ trận pháp, nhưng lại có thể nơi đây trận pháp, chỉ cần đem nơi đây trận pháp phá vỡ, ta liền có thể rời đi nơi đây, coi như ngươi rời đi. Nhưng ngươi muốn thế nào thông chi Lương Khâu thừa phong tiền bối bọn hắn đâu? Bọn hắn chỗ nhập đầu kia hành lang, tiểu bối nhưng là không vào được. Sở Phong hỏi. Ai nói qua, ta muốn thông chi bọn hắn? Vu Mã Thắng Kiệt nói lời này thời điểm, khóe miệng lại câu lên một vòng nhếch lên đường cong. Cái kia bôi tiếu dung có chút quỷ dị, liền như là nàng cực kỳ hy vọng những người kia chết ở trong đó bình thường. Ở trong đó, thế nhưng là ngươi Vu Mã thiên tộc tộc nhân nhiều nhất. Nếu là thật sự ngoài ý muốn nổi lên, tổn thất thảm trọng nhất chính là ngươi Vu Mã thiên tộc. Huống hồ, Lương Khâu thừa phong, Lê Thị thiên tộc, cùng các tộc tộc nhân, nếu thật chết ở đây, như vậy phía sau bọn họ thế lực, vậy tuyệt đối không hội từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó, không may chính là ngươi Vu Mã thiên tộc, chẳng lẽ ngươi còn không sợ sao? Sở Phong hỏi, sợ, ha ha, nghe được lời này, Vu Mã Thắng Kiệt lại bỗng nhiên cười ha hả. Gặp tình hình này, Sở Phong cơ hồ xác định, Vu Mã Thắng Kiệt cùng Vu Mã thiên tộc, tựa hồ có một loại nào đó ân oán. Vu Mã Thắng Kiệt nàng, thân là Vu Mã thiên tộc người, vậy mà hy vọng Vu Mã thiên tộc diệt vong, ai, xem ra ngươi cùng Vu Mã thiên tộc ở giữa, là có một số việc. Dù sao ta đều là sắp chết người, ngươi không ngại nói cho ta biết, ngươi đến cùng vì sao hy vọng bọn hắn chết, cũng cho ta cái chết rõ ràng. A Sở Phong co quắp ngồi dưới đất nói ra. Gặp tình hình này, Vu Mã Thắng Kiệt khóe miệng, thì là câu lên một vòng lạnh cười. Cái chết rõ ràng, không, ta chính là muốn để ngươi chết không nhắm mắt. Bỗng nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt cánh tay vung lên, một vệt kim quang liền hướng Sở Phong bay lượn mà tới. Đó là Vu Mã Thắng Kiệt trong tay cực phẩm tiên binh. Khi ở trong tay tiên binh ném ra về sau, Vu Mã Thắng Kiệt trên mặt, thì hiện ra một vòng đại thù đến báo vẻ thoải mái. Cùng như chút được gánh nặng giải thoát cảm giác, dưới cái nhìn của nàng, một kích này, Sở Phong chính là chắc chắn phải chết, mà hết thảy. Vậy chấp nhận này kết thúc, nàng đem đạt được giải thoát, nhưng làm cái kia kim sắc chủy thủ, tới gần Sở Phong về sau. Sở Phong trên thân vậy mà lôi đình phun trào. Đó là, sau một khắc, Vu Mã Thắng Kiệt cũng là thần sắc đại biến. Lúc này, Sở Phong đứng tại chỗ, không chỉ có lông tóc không tổn hao gì. Vu Mã Thắng Kiệt ném về phía Sở Phong kim sắc chủy thủ, lại bị Sở Phong lấy hai ngón cho ngăn lại. Lúc này, Sở Phong trên trán không chỉ có phù hiện chỗ thần chữ lôi văn, trên người Sở Phong cũng là dũng động lôi đình áo giáp. Trọng yếu nhất là, viễn cổ chiến kiếm cùng viễn cổ chiến phủ hai đại bí kỹ, cũng là như là thủ hộ chí bảo bình thường, hiện lên ở Sở Phong chung quanh. Giờ này khắc này, Sở Phong không chỉ có được, cùng Vu Mã Thắng Kiệt như thế thất phẩm võ tiên tu vi, còn có được nghịch chiến nhất phẩm chiến lực. Chính là cái này nghịch chiến nhất phẩm chiến lực, mới khiến cho Vu Mã Thắng Kiệt biểu lộ tuyệt vọng như vậy. Ngươi tu vi, vậy mà vậy bước vào ngũ phẩm võ tiên. Vu Mã Thắng Kiệt thanh âm vậy mà mang theo run rẩy thanh âm. Cái kia cũng không phải là sợ hãi, mà là giật mình. Cái này đã để nàng giật mình đến toàn thân phát run tình trạng. Dù sao lúc trước, tại tổ võ tu hành giới cùng Sở Phong thời điểm giao thủ, Sở Phong vẫn là nhị phẩm võ tiên, nhưng là bây giờ, thế mà bước vào ngũ phẩm võ tiên, dạng này tốc độ phát triển, là nàng chỗ bất ngờ. Cho nên a nha đầu, hôm nay ngươi muốn giết ta, sợ là không được, không bằng, chúng ta vẫn là hảo hảo nói chuyện, hòa giải đi, ngươi thấy có được không? Sở Phong đang khi nói chuyện, cầm trong tay kim sắc chủy thủ, trả lại cho Vu Mã Thắng Kiệt. Ha ha ha, tay cầm kim sắc chủy thủ, Vu Mã Thắng Kiệt chợt bắt đầu phát ra trận trận lạnh cười. Gặp tình hình này, Sở Phong thì là chân mày hơi nhíu lại, hắn phát hiện Vu Mã Thắng Kiệt cũng không phải là chỉ là lạnh cười đơn giản như vậy. Giờ phút này Vu Mã Thắng Kiệt ánh mắt, khuôn mặt, vậy mà không có chỗ nào mà không phải là lộ ra hai chữ. Quỷ dị, nha đầu, ngươi làm sao? Coi như giết không được ta, cũng không trở thành thụ như thế kích thích ta. Sở Phong phát ra tiếng hỏi. Bởi vì giờ khắc này Vu Mã Thắng Kiệt, để Sở Phong có chút bất an. Hôm nay, là một cái khó được cơ hội, vô luận như thế nào ta đều muốn ngươi chết ở chỗ này. Mà chỉ có ngươi chết, bọn hắn mới sẽ chết. Bỗng nhiên, Vu Mã Thắng Kiệt lớn tiếng gầm hét lên. Mà khi nàng gào thét về sau, đạo đạo huyết hồng sắc khí diễm, càng là từ nó trong cơ thể phóng thích mà ra. Giờ phút này, Vu Mã Thắng Kiệt toàn thân trên dưới, đều là bị huyết hồng sắc đường vân bao vây. Liền liền hai con ngươi cũng là biến thành huyết hồng chi sắc. Nhất làm cho người kinh ngạc là, cái kia huyết hồng sắc khí diễm, vậy mà hóa thành hai cái như con rơi bình thường huyết hồng sắc cánh. Đồng thời cái kia cánh chi lớn, vậy mà riêng phần mình dài đến 100 mét, có thừa. Khi cái kia cánh xuất hiện về sau, Vu Mã Thắng Kiệt tu vi, vậy mà lại tăng lên nữa, tăng lên tới bát phẩm võ tiên tình trạng. Đồng thời, vì theo mà đến, còn có cái kia liền Sở Phong, đều cảm thấy rất là bất an khí tức. Khí tức kia, tựa như từ địa ngục mà đến. Sở Phong rất ít tại nhân tộc trên thân cảm nhận được tà ác như thế khí tức, hẳn là cái nha đầu này, là cái quái vật không thành. Sở Phong đầy mắt bất an, nhìn lên trước mắt Vu Mã Thắng Kiệt. Lúc này Sở Phong trên mặt thong dong đã không tại, bởi vì Sở Phong không xác định, bằng vào hắn thực lực, phải chăng có thể chiến thắng trước mắt Phu Mã Thắng Kiệt. Bởi vì hắn thấy, lúc này hắn đối mặt, cũng đã không phải một cái bình thường tu võ giả, bởi vì nàng lệ khí đầy người, sát ý cực mạnh, như thế quái vật, có thể nào là người? Xin hãy vote 9, 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.